Phúc Hắc Ma Quân Yêu Nhiêu Hậu. Chương 100, Đại Chiến 2. Góc Truyện Audio.com. Ảnh Nhi, ngươi về không gian trước đi. Mẫu thân muốn đi cứu người. Đợi lát nữa ngươi ra hỗ trợ là được rồi. Ừ, Tuyết Ảnh gật đầu. Trở về không gian, nhóm người Phượng Thiên Vũ tiếp tục đi đến đỉnh núi Vô Sinh Nhai. Chủ nhân, những con rắn ta điều khiến đều bị chết hết rồi. Trên đỉnh núi, đằng xa cất giọng nói với một nữ tử áo trắng. Bạch Liên nghe vậy liền tươi cười. Tuyết Cơ, ngươi tới rồi sao? Ngươi nhanh tới đây đi. Cái chết sẽ tới nhanh với ngươi hơn. Ha ha, xem ra bổn thiếu chủ sắp được xem trò vui rồi. Trên đỉnh núi Vô Sinh Nhai yên tĩnh bỗng vang lên một đạo âm thanh bất âm bất dương. Ngay sau đó một nam nhân với tướng mạo yêu dị xuất hiện. Tay cầm quạt xếp, đi thẳng tới Bạch Liên. Hai hàng lông mày của Bạch Liên nhăn lại. Giọng điệu khó chịu vang lên. U Minh thiếu chủ sao lại rảnh rỗi mà tới nơi này? Người này chính là thiếu chủ của U Minh ảo cảnh. Tính cách tàn bạo, cực kỳ thích trưng diện màu sắc. Hai mắt đen kịt của Nguyệt Ma híp lại, có chút không vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Thần nữ sao lại nói những lời như vậy? Bổn thiếu chủ là sợ ngươi không đối phó được, nên đặc biệt đến đây giúp một tay. Bạch Liên nghe xong, hừ nhẹ một tiếng, vậy mà ta cứ tưởng thiếu chủ tới đây là để ngắm dung mạo của Phượng Thiên Vũ chứ. Nàng đối với tên Nguyệt Ma này thật không có ấn tượng gì tốt đẹp. Cho nên khi nói chuyện với hắn cũng chẳng cần khách khí. Nguyệt Ma cũng không muốn mất mặt. Nữ nhân này hắn đối phó không được. Thần nữ, người hợp tác với chúng ta. Không sợ các thần tử biết sao? Nguyệt Ma đong đưa quạt xếp. Không đếm xỉa hỏi, đây không phải việc mà U Minh thiếu chủ phải hao tổn tâm trí. Chủ nhân, có người đến, Bạch Liên như còn muốn nói thêm điều gì. Nhưng lại nghe được đằng xa thông báo. Bạch Liên cũng không quản đến Nguyệt Ma. Rất nhanh đi qua, các nàng đến bao nhiêu người? 4 người, đằng xà nhanh chóng trả lời. 4 người, Bạch Liên cười lạnh một tiếng. Tuyết Cơ, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn như lúc trước sao? Giao thủ với ta mà chỉ mang theo có 3 người. Ngay khi đằng xà nói xong, 4 người đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Phượng Thiên Vũ lạnh lùng nhìn nữ nhân có dung mạo giống mình. Cặp môi đỏ mọng khẽ mở. Bạch Liên, ta đã đến, thả Mộc Mộc ra. Phượng Thiên Vũ, gấp cái gì, nàng ta không phải vẫn còn ở đây sao? Bạch Liên giơ ngón tay lên chỉ về phía một thân cây. Mộc Mộc chính là bị treo trên cây. Phượng Thiên Vũ mặt không đổi sắc, rất nhanh lên tiếng. Bạch Liên, Mộc Mộc sống, ngươi có thể còn sống mà ra khỏi đây. Mộc Mộc chết, như vậy chúng ta sẽ đồng quy vu tận. Phượng cô nương thật quyết đoán. Nguyệt Ma cất bước đi lên phía trước. Ánh mắt tùy ý đánh giá Phượng Thiên Vũ cùng Thanh Loan. Phượng Thiên Vũ nhìn sang. Bạch Liên, người nam nhân này, còn có đằng xà lần trước bị nàng đả thương. Bạch Liên, còn có một người nữa. Gọi nàng ta ra luôn đi. Phượng Thủy Linh, ta đến rồi đây, ngươi lại trốn đi đâu rồi? Bạch Liên giơ tay lên. Hảo, Phượng Thiên Vũ đã tới. Như vậy nàng ta không cần phải sống nữa đâu. Đằng xà trông thấy nhanh chóng xuất ra linh lực đánh lên tàng cây. Thân cây gãy làm đôi, rơi xuống vực sinh nhai. Trên cây vẫn còn có người. Mộc Mộc, Phượng Thiên Vũ quỳnh lên, xuất ra hồng lăng, bay đến bên Mộc Mộc. Nhánh mây, Mộc Thương thấy vậy, cũng điều khiển nhánh mây. Tuy rằng nơi đây cỏ cây không có linh, không thể câu thông, nhưng khống chế cỏ cây vốn là bản năng của tinh linh rồi. Nhưng Bạch Liên đâu cho bọn họ dễ dàng làm như vậy. Làm sao lại để cho Phượng Thiên Vũ cứu Mộc Mộc được. Trong tay xuất ra tử kiếm, đâm thẳng tới Phượng Thiên Vũ. Quạt xếp trong tay Nguyệt Ma bay ra ngoài. Cắt đứt nhánh mây của Mộc Thương cùng hồng lăng của Phượng Thiên Vũ. Phượng cô nương, để ta xem ai có thể cứu được người này. Yên tâm đi, rất nhanh các người sẽ gặp nhau tại địa phủ thôi. Hai mắt Phượng Thiên Vũ đỏ tươi như máu, liều lĩnh muốn xông qua cứu Mộc Mộc, nhưng Bạch Liên vẫn quấn lấy nàng không tha. Thiên Vũ, để ta đối phó với lão bà này, ngươi đi cứu Mộc Mộc đi. Thanh Loan nói xong, đối mặt với Bạch Liên, lão bà, để ta chơi với ngươi. Thanh Loan biết rất rõ Bạch Liên đấy. 3000 năm trước, nữ nhân này luôn tự cho mình là đúng, lại muốn cầu thần vương tư hôn mình với Cửu Thiên Tiên Tôn. Rồi bị thần nữ sáng thế ngăn cản, chuyện thập phương thế giới đều bị tung tin gà tin vịt. Chỉ vì 1000 năm trước, trong một trận đại chiến, thập phương thế giới đã phong ấn toàn bộ các cảnh giới. Phụ thân cũng mẫu thân nàng cũng vì vậy mà bị phong ấn. Cẩn thận, Phượng Thiên Vũ nói xong, nhanh chóng bay đến bên bờ vực sinh nhai. Mộc Mộc bị rơi xuống vực, may mắn là thân cây bị kẹt ở giữa khe đá cho nên chưa bị rơi xuống vực. Muốn cứu người, nằm mơ, Đằng Xà nhanh chóng tiến đến trước mặt Phượng Thiên Vũ. Nữ nhân này lần trước dám đánh trọng thương nàng, chuyện đó nàng còn chưa tính sổ đâu. Ảnh Nhi, đôi mắt lạnh lùng của Phượng Thiên Vũ quét qua, trực tiếp triệu hồi Tuyết Ảnh. Bây giờ nàng không muốn hao tổn thời gian với con rắn này. Thân cây kia có thể cầm cự được bao lâu? Nhưng ngay lúc này một đoàn hắc vụ bay tới. Trong sương mù một đạo linh lực màu đỏ đánh thẳng về phía Mộc Mộc. Phượng Thiên Vũ hét lên. Mộc Mộc, ngay lúc nguy hiểm đó, một đạo bóng dáng rất nhanh lướt qua. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã bay xuống phía dưới vực sinh nhai. Trong màn sương mù, Minh U khẽ cau mày. Người vừa nãy là ai? Là Dạ Huyễn Ngọc, hắn đi cứu Mộc Mộc rồi. Mộc Thương trong nháy mắt di động đi đến bên cạnh Phượng Thiên Vũ. Vừa nãy hắn bị nam nhân lòe lòe kia quấn lấy. Phượng Thiên Vũ nghe vậy, quay đầu, con ngươi đen nháy lo lắng nhìn về phía vực sinh nhai. Bạch Liên, ta muốn ngươi chết. Dạ Huyễn Ngọc rất có hứng thú với thanh thập tự giá của Mộc Mộc thập tự giá. Tất nhiên sẽ không giết Mộc Mộc. Nếu muốn giết Mộc Mộc hắn cũng chẳng cần phải nhảy người lao xuống vực sinh nhai đâu. Phượng Thiên Vũ đã không còn cố kỵ, từ trong không gian triệu hoán ra Hỏa Kỳ Lân, đứng ngốc ở trong không gian chỉ còn Thanh Điểu mà thôi. Thanh Loan không phải là đối thủ của Bạch Liên, Vân Thương cùng Mộc Thương lại đang đối phó với Nguyệt Ma. Tuyết Ảnh giao chiến với Đằng Xà, 10 ngón tay Minh U khẽ động. Từ trong màn sương xuất hiện rất nhiều bóng dáng. Đúng như nhóm người Phượng Thiên Vũ suy đoán đó chính là quỷ linh. Cuộc cận chiến như thế này, đoạn hồn không thích hợp, thì huyết đã giao cho Mộc Thương. Vì vậy Phượng Thiên Vũ tay không đối mặt với Bạch Liên. Thanh Loan, người kia giao cho ngươi. Phượng Thiên Vũ nhẹ nhàng thoát khỏi công kích của Bạch Liên. Cách chương.